Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 36, ngoài ý muốn giết một cái tiểu boss. Góc truyện audio.com, người đăng Himawari Tô Nhiên Mã Bất Đình Đề tiếp tục hướng tới nhiệm vụ mục đích địa chạy đến nhắc ám đầm lầy vẩn đục lầy lội đầm lầy vẫn là giống như thường lui tới giống nhau bình tĩnh đến có thể làm người hít thở không thông. Tô Nhiên có một loại cảm giác, hắn cảm thấy này đầm lầy lộ ra một cổ vô cùng nguy hiểm tín hiệu, người sống mạc nhập. Nhưng nhiệm vụ quan trọng hoàn thành, Tô Nhiên cường đánh lên tinh thần, đi qua, lại lần nữa quan sát khởi này phiến đã tới một lần đầm lầy. Giết sạch ám hắc cốt miêu sớm đã đổi mới ra tới, ở đầm lầy bên cạnh nhàn nhã kiếm ăn đi lại. Đám kia thi độc văn tử vẫn là ở không trung ong ong ong tụ ở bên nhau, làm người nhìn hoa cả mắt. Thật đáng buồn, nếu là ta có thể lĩnh ngộ quần thể ma pháp cốt kỹ, liền nhiều thế này cấp thấp mũi, mấy chiêu đi xuống còn không được diệt một đám. Tô Nhiên căm giận mà nghĩ, tiểu khô lâu thật cẩn thận mà tránh đi thi độc văn tử cùng ám hắc cốt miêu công kích phạm vi tìm kiếm tới rồi một cái thật dài rễ cây. Cái này rễ cây thượng che kín lục lục rêu xanh cốt chảo nắm lấy đi lại có một loại trơn trượt cảm giác. Hắn gần đây lựa chọn một cái tương đối an toàn hốc cây, đem rễ cây một mặt quấn quanh chính mình cuộc sống, giao nho mấy cây xương sườn sau đánh một cái bế tắc, sau đó dùng sức túm túm, không tồi, này rễ cây cứng cỏi trình độ còn hành. Cứ như vậy, Tô Nhiên chậm rãi tiềm nhập đầm lầy, bị rễ cây gắt gao lôi kéo, cũng không đến mức bị hãm đi xuống, hắn cẩn thận ngầm tiềm tàng đầm lầy mảnh đất giáp danh, tìm được một chỗ thích hợp ẩn thân mà sau chậm rãi hạ ngồi xổm, thẳng đến không có chính mình bộ xương khô. Bộ xương khô không cần hô hấp, thi độc văn tử đều sợ thủy, đây mới là chí thắng mấu chốt. Tô Nhiên còn không có bắt đầu thực thi, kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng bắt đầu liên tục giảm nổi lên huyết. 12, 20, ta dựa đau quá. Đại gia cũng liền 200 huyết, chẳng lẽ muốn treo ở này? Tô Nhiên bị đầm lầy hạn chế ở thân thể, hắn chỉ có thể xoay chuyển đầu nhìn về phía công kích chính mình quái vật đầm lầy đìa 10 cấp khí huyết, 170 công kích 30. 40 phòng ngự, 28 nhanh nhẹn, 6 hô, mới 10 cấp tiểu quái. Tô Nhiên thư khẩu khí, một chương hóa vàng mã liền đem này hồ bạo ở đương trường. Chết đầm lầy đìa tuôn ra một cục đá, màu thủy lam. Liền ở Tô Nhiên tính toán nhặt lên này tảng đá thời điểm, hơn 10 chỉ đầm lầy đỉa nghe tin mà đến, dũng hướng về phía trước mắt này chỉ đáng giận bộ xương khô. Tô Nhiên lâm nguy không sợ, lấy ra hóa vàng mã chỉ nào đánh nào, chỉ chốc lát này đó đỉa đều bị Tô Nhiên cấp đánh bạo. Tiết huyết thiếu quái không đáng sợ hãi, một kích phải giết. Tô Nhiên nhìn chính mình bên người vài cái nhan sắc cục đá phiêu phù ở đầm lầy thượng cũng không biết thứ gì, liền toàn bộ nhặt lấy lên. Liền ở hắn vừa muốn cúi đầu xem xét thuộc tính thời điểm, một con lớn nhất hào đầm lầy đỉa hướng tới bên này vọt tới. Chỉ thấy này chỉ đỉa toàn thân trình màu lục đậm rất có khí thế thoán hướng cái này lâm vào đầm lầy bộ xương khô. Tô Nhiên không còn hắn pháp chỉ có thể căng ra đầu công kích như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, hắn muốn tránh tránh đều né tránh không được chỉ có thể dùng chính mình đơn bạc bộ xương khô ngạnh kháng, ở công kích không đương, hắn nhìn hạ này chỉ đại hào đầm lầy đỉa thuộc tính, đầm lầy đỉa. Boss, 10 cấp khí huyết 2000 công kích 50. Góc truyện audio.com, 60 phòng ngự 80 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, hút huyết. Nhằm vào huyết nhục sinh vật, hấp thụ trụ mỗi giây hấp thụ 10. Huyết lượng, hảo hậu huyết lượng cùng phòng ngự, Tô Nhiên hít hà một hơi, còn hảo công kích không cao, này còn có điểm làm đầu. Tô Nhiên thần kinh căng chặt tận khả năng ở đỉa boss đã đến phía trước ném hóa vàng mã tạp chúng 4 lần, loại trạng thái này hạ Tô Nhiên mệnh trung suất cực cao, trung gian còn xuất hiện một lần may mắn bạo kích xinh đẹp. Đầm lầy đỉa boss liên tục ăn đau, hành tẩu ở đầm lầy thượng phảng phất không có lực cản dường như trực tiếp đâm hướng về phía Tô Nhiên đầu. Tô Nhiên nhìn thấy đỉa đột nhiên đánh úp lại, phản xạ có điều kiện dường như liền đem đầu cấp lùi về đầm lầy nội thế nhưng tránh thoát đỉa boss kia chí tại tất đắc một kích bởi vì xung lượng ảnh hưởng, đỉa bang dừng ở cách đó không xa đầm lầy. Tô Nhiên thừa cơ hội này, hóa vàng mã liên tục ném hướng về phía đỉa boss, ở kia đỉa trên người không ngừng mà tuôn ra hỏa đoàn, tạc đến đỉa boss thế nhưng bị bắt rơi vào đầm lầy. Gì, đỉa đâu, đầm lầy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đường đường một cái đầm lầy đỉa boss thế nhưng biến mất. Không đúng, ở đầm lầy phía dưới. Tô Nhiên vội vàng xuống phía dưới nhìn lại. Đáng tiếc Tô Nhiên ngộ có điểm vãn, tả cánh tay chợt ăn đau. Đáng chết đỉa boss thế nhưng bám vào cánh tay thượng ăn khởi ra huyết tới. Đáng tiếc này hút huyết kỹ năng, chỉ có thể hút huyết nhục loại sinh vật mà bộ xương khô là không có huyết nhục. Tô Nhiên nắm lên cái này còn ở ra sức hút huyết đỉa thân thể, dùng hết sở hữu sức lực đem cái này đỉa vứt tới rồi không trung, cầm hóa vàng mã liền tạp hướng về phía bay lên trung đỉa boss. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, đáng thương đầm lầy đìa boss còn không có rơi xuống đất đã bị hóa vàng mã hoa lệ phiến bạo, các màu cục đá càng là bạo không ít. Tô Nhiên chạy nhanh tới rồi kia boss tử vong địa điểm đem sở hữu cục đá đều cấp nhặt lên, thủy linh thạch, hỏa linh thạch, mộc linh thạch, thổ linh thạch, kim linh thạch tất cả đều có thuộc tính đều là biểu hiện không biết tài liệu. Tô Nhiên buồn bực gãi gãi đầu, hào hào xương chậu không gian vô hạn, đêm này đều ném vào xương chậu, dù sao cũng lậu không ra đi. Hắn từ xương chậu nội móc ra một viên phần đầu thảo, yêu yêu đọc sách, www.u can su. Còn phóng tới trong miệng mồm to nhấm nuốt, huyết lượng khôi phục mãn giá trị. Ở hết thảy đều chuẩn bị tốt sau, Tô Nhiên đem chính mình bộ xương khô giấu ở nước cạn khu vực, chỉ lộ ra một con cốt trảo, nhéo một chồng hóa vàng mã duỗi ở đầm lầy mặt trên, còn hảo đây là trò chơi, hóa vàng mã không sợ ướt, công hiệu cũng là giống nhau. Một đám thi độc văn tử ở không trung bay múa, làm thành một cái cầu hình, khi thì khuyết trương, khi thì thu nhỏ lại. Mà liền ở chúng nó khuyết trương đến lớn nhất khi châm ngọn lửa hóa vàng mã ngạnh sinh sinh vọt tiến vào, nện ở một con thoạt nhìn tương đối cực đại mũi trên người. Đã chịu hóa vàng mã công kích chính là một con có màu hoàng kim thân thể, cái đầu là giống nhau mũi gấp 2, cách đến xa Tô Nhiên nhìn không tới này chỉ thi độc văn tử thuộc tính, bất quá đoán cũng có thể đoán được này nhất định là cái boss không thể nghi ngờ. Này đánh một chút không quan trọng, sở hữu thi độc văn tử liền cùng tặc nồi dường như tứ tán bay lên, cấp tốc qua lại phi hành tìm kiếm công kích mục tiêu. Gocchuyenaudio.com Nhìn loại này khổng lồ đội hình, Tô Nhiên có điểm đánh sợ, nhưng không có cách nào, 89 phần 10 nhiệm vụ vật phẩm cốt hoa chính là ở boss trên người, hoàn thành thượng một cái nhiệm vụ thời điểm hắn cũng đã cảm nhận được. Hắn quyết tâm thừa dịp sở hữu mỗi tiểu binh đều tản ra, lại là một chương hóa vàng mã vọt qua đi. Phanh, hóa vàng mã cháy bùng, lại lần nữa nện ở hoàng kim thi độc văn tử trên người, này chỉ thi độc văn tử càng là bạo nộ lên, xuất lĩnh này giúp mỗi huynh đệ trực tiếp nhằm phía đầm lầy chung kia cất giấu người đánh lén. Tô Nhiên vừa thấy, đây là hảo hiện tượng a, này thiếu huyền thi độc văn tử boss thế nhưng đầu tàu gương máu, xông vào trước nhất đầu, hắn này còn khách khí cái gì, liên tục hai lần hóa vàng mã hồ ở này ngốc thiếu mũi trên người. Phanh, phanh, 173, 346. May mắn bạo kích, quá tuyệt vời, may mắn thật là cái hảo thuộc tính, bạo kích sảng đến không muốn không muốn. Cách chương.